Tù phi tà vương, chương 2, bỏ trốn, gocchuyenaudio.com, nửa đêm canh ba, cửa phòng cũ nát trong đêm yên tĩnh phát ra một tiếng kẽo kẹt nghe đến chói tai, hai bóng đen từ bên trong đi ra, hướng phía trước hành động mẫn tiệp mà nhanh chóng, xem ra nhất định đã từng trải qua huấn luyện. Tiểu thư, chúng ta thật sự có thể chạy đi sao? Tiểu khả đi theo phía sau nàng cùng chạy trốn nhỏ giọng hỏi. Không biết, nàng trả lời rõ ràng lưu loát, nàng mới tới nơi này 3 ngày, ban ngày cùng với tạp dịch làm việc, buổi tối còn muốn quỳ đến nửa đêm xem cái kia vui đùa vận động, nàng cũng không chắc chắn đường đi trong vương phủ có đúng hay không. Tiểu khả hít một ngụm khí lạnh, không biết còn muốn chạy trốn, ngươi sợ hãi, nàng ngoái đầu nhìn lại nhìn tiểu khả, ánh mắt thật sắc bén. Có tiểu thư ở bên, nô thì cái gì cũng không sợ. Nhìn chủ tử của nàng, tỉnh lại sau vụ vì tình tự sát tiểu thư liền thay đổi, cô cũng không biết rõ tiểu thư thay đổi như thế nào, chính là có như vậy một cỗ khí thế, có thể làm cho nàng an tâm. Yên tâm, có ta ở đây nhất định sẽ không để cho ngươi bị thương. Nàng mỉm cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời không, bình thường người kia muốn tới canh năm mới có thể để cho nàng đứng lên, hiện tại nàng đại khái còn có 2 canh giờ thời gian. Có thể trốn thuận lợi hay cô liền xem đêm nay. Trong Ngọc Thần Cung, trên giường hai người còn triền miên mấy lần mới tách nhau ra, trong phòng cảnh xuân kiều diễm, mang theo nồng đậm hơi thở tình dục. Vương gia, người suy nghĩ về nàng sao? Nữ tử mị nhãn như tơ hơi mở ra, ngón tay men theo đường cong trên ngực nam tử lướt xuống chỗ từng thớ cơ bụng. Còn đang suy nghĩ nàng có hay không khó chịu, nam tử không có cự tuyệt của nàng động tác càng đem cơ thể mềm mại của nàng tựa sát vào trước ngực mình. Ngươi quá nhiều lời, ngữ khí lạnh như băng làm cho nữ tử trong lòng phát lạnh, vội vàng nhanh chóng tránh ra ngực hắn. Là tiện thiếp nói nhiều, nàng thân mình run lên, không ngừng cố gắng xoay người xuống giường, trong phòng ấm áp nhưng lại khiến nàng trong lòng lạnh run, chọc giận hắn sẽ có hậu quả như thế nào, nàng so với ai khác rõ ràng hơn nhiều. Mặt nạ thanh đồng che khuất đi nửa khuôn mặt của nam tử, khóe môi gợi lên một chút tươi cười tà ác, không hề để ý liếc mắt một cái đối với nữ tử đang quỳ dưới đất, chỉ là giơ lên tay vỗ một cái. Tức khắc một hắc y nhân vô thanh vô tức đứng trước mặt hắn, ánh mắt lạnh như hàn thiết đối với hắn cung kính nói. Vương gia, không ngoài sở liệu của ngài, các nàng đã hành động. Tốt, hắn nhẹ nhàng nói, đôi mắt ban đầu nheo lại giờ đã mở ra, ánh mắt thâm trầm, nếu không nhìn kỹ người thường sẽ khó có thể nhận ra trong một khoảnh khắc có một tia dao động nhưng nhanh chóng đã trở lại bình thường, đều chuẩn bị tốt sao. Đúng vậy, chỉ còn chờ con cá mắc câu. Hắn vừa lòng gật gật đầu, ngoắc ngón tay đối với nữ tử đang quỳ dưới kia đứng lên đi, đến bên cô vương nào nói xong đối nàng vươn tay ra. Giống như được nhận vạn phần vinh sủng, nữ tử đưa tay đặt lên bàn tay hắn, thuận thế ngã vào trên giường, phát ra ưm một tiếng, thân mình như mèo con cuộn mình ở trong lòng hắn. Chờ một chút cho ngươi xem màn trò vui. Hắn cười tà mị cúi người hôn nàng, chờ một chút sẽ có chàng trò hay, hắn nhưng là đã chờ rất lâu cách chương.